Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576, ở nơi nào? Lần nữa, về đến trong đội ngũ thời điểm, thời tiết đã bắt đầu trời tạnh, liên tục hắc ám cùng vần đục lúc sau, lần nữa nhìn thấy trong suốt bầu trời, để cho lòng người đều buông lòng không ít, một đạo cầu vồng ở nơi xa xuất hiện, chỉ là... Thời điểm này căn bản không có người muốn đi nhiều liếc mắt nhìn những thứ kia kỳ cảnh. Đều ở vì tiền đồ lo lắng. Ở Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi đi trước trốn cũ khoảng thời gian này. Trong đội ngũ còn phân ra mấy chi tiểu đội người đi trước các phương hướng thử hỏi tình huống. Nhiều biết chút ít những địa phương khác tin tức. Cũng có lợi cho Viêm Giác phía sau hành động. Thiệu Huyền một hàng người từ trốn cũ hồi đội thời điểm. Đi ra mấy tiểu đội ở bọn họ lúc sau không bao lâu. Cũng lục tục trở về. Căn cứ bọn họ cách nói. Không thấy chỗ nào là không tổn thương chút nào. Chỉ là, có bộ lạc tổn thương thảm trọng. Địa thế biến hóa lớn. Mặt đất khối khối vết nứt. Nhà sụp đổ vô số. Thậm chí trực tiếp biến mất. Mà có địa phương tình thế thì nhẹ hơn. Rõ ràng nhất, muốn thuộc mấy cái kia đại bộ lạc nơi nơi. Một ít cỡ vừa và nhỏ bộ lạc đều gặp phải lớn nhỏ trình độ không đồng nhất đánh vào. Nhưng so sánh mà nói, mấy cái kia đại bộ lạc, tỉ như Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc, Trường Chu bộ lạc chờ một chút bộ lạc, tuy nói cũng có tổn thất, nhưng đối toàn bộ bộ lạc mà nói, cũng không phải là quá đại đánh vào. Không bị thương tới gân cốt, bọn họ nơi địa phương, địa chấn cũng không tính quá kịch liệt, trình độ thượng. Có lẽ cùng chúng ta nghỉ ngơi địa phương sấp xỉ. Trở về các chiến sĩ nói. Nghe nói, ngàn năm trước, rất nhiều bộ lạc cũng không ở bây giờ vị trí. Tỉ như Mãng bộ lạc cùng Vị Bát bộ lạc. Giữa bọn họ thực ra cách cũng không tính gần. Sau này mới di rời. Ngao nói, hắn này 4 năm qua, từ đi xa đội ngũ người trong miệng hiểu được không ít tin tức. Thoạt nhìn, năm đó bọn họ cũng di rời qua bộ lạc. Chỉ là, di rời khoảng cách cũng không xa. Hơn nữa còn chiếm cứ mấy cái tương đối ổn định địa phương. Cho nên mới ở đại tai biến lúc gặp tổn hại ít một chút. Thiệu Huyền nói, mỗi một bộ lạc sở định cư địa phương, đều là có nguyên nhân. Sẽ không vô duyên vô cớ cắm rễ ở cái vị trí kia. Giống như đã từng Viêm Giác sinh hoạt ở Hung Thú Sơn Lâm. Chính là vì con mồi. Mà đối với đã không lại lấy đi săn mà sống bộ lạc tới nói. Một khối tương đối ổn định, thổ nhưỡng phì nhiêu, có nguồn nước địa phương. Chính là một cái vô cùng hảo dừng chân điểm. Khó trách bọn họ mấy cái kia bộ lạc một mực không động tĩnh gì. Nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Vu thở dài nói, chính là bởi vì ngàn năm trước mấy cái kia bộ lạc các tổ tiên. Ở địa chấn bên trong chiếm đoạt mấy cái tương đối ổn định lại thuận tiện phát triển địa phương. Mới có thể tránh thoát năm đó tai nạn. Lại tránh thoát một lần này tai nạn. Mà một ít vừa vặn ở vào địa chấn kịch liệt khu vực bộ lạc nhỏ xui xẻo. Thậm chí có bị diệt tộc. Cho nên, một cái địa phương tốt là trọng yếu dường nào. Hai vị vu đồng thanh thở dài nói. Nhưng mà, một cái địa phương tốt há lại là dễ tìm như vậy. Năm đó Viêm Giác cũng là bởi vì sinh hoạt ở Hung Thú Sơn Lâm. Ly mấy cái kia địa chấn tương đối nhược một chút địa phương rất xa. Chưa kịp cướp địa bàn. Cho nên mới có phía sau dơ bộ lạc đi xa tìm chỗ ở hành vi. Như vậy một lần này, Viêm Giác sẽ đi nơi nào? Thực ra sớm ở Thiệu Huyền chỉ ra cái hướng kia thời điểm. Vu cùng Ngao bọn họ liền đã từng nghĩ qua. Có hay không sẽ là chính mình trước kia ở qua địa phương. Nhưng ngay sau đó lại phủ định. Rốt cuộc, chỗ đó còn cách một cái nhìn không thấy bờ bên kia sông. Thời tiết này, như thế nào đi qua? Hoặc là, muốn lại chờ một năm mới có thể đi qua. Đi ra ngoài nhân viên trở về lúc sau. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Một lần này, trực tiếp hướng Thiệu Huyền sở chỉ phương tiến về phía trước. Trốn cũ đã phá hủy. Chỉ ít trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào lại trở về sinh hoạt. Bọn họ sẽ tìm một cái địa phương mới lần nữa bắt đầu. Mặc dù trốn cũ đã hủy. Nhưng này 4 năm thu hoạch là không cách nào lau đi. đồ gốm, kim khí, dệt, trồng trọt, chăn nuôi, các phương diện đều có cực lớn tiến bộ. Cùng thế cô lập lúc sau viêm giác người, giống như một miếng bọt biển khô ráo, điên cuồng hấp thu hết thảy. Này 4 năm, biến hóa quá lớn, đặc biệt là mồi lửa. Không có mồi lửa ngưng tụ lực lượng, đội ngũ có hay không sẽ tản mất. Đây là treo ở vô cùng thủ lĩnh trong lòng một khối lực áp bách to lớn cục đá. Bất quá, đường dù sao cũng phải từng bước đi. Trước tìm được tân nơi dừng chân lại nói. Thiệu Huyền nhìn tân đánh ra nút dây. Hắn chỉ là xác định một chút. Đường ở phương nào, như thế nào? Bên cạnh hai vị thủ lĩnh khẩn trương nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, tiếp tục chiều bên kia đi. Thiệu Huyền đem trong tay dây cỏ đoàn lên nắm chặt, ngón tay nghiền động, đem kia đoàn mang theo nút dây dây cỏ nghiền thành vụn cỏ. Thực ra, Thiệu Huyền cũng nghĩ tới, thắt nút dây bói toán sở nhắc nhở chính là hay không vì năm đó sinh hoạt qua chỗ đó. Rốt cuộc, luận sinh tồn điều kiện, chỗ đó quả thật là một cái rất tốt vị trí, rất thích hợp viêm giác người. Bằng không viêm giác bộ lạc cũng không thể ở chỗ đó sinh hoạt gần ngàn năm còn sống hảo hảo. Bất quá, kia con sông lớn là trở ngại lớn nhất. Đội ngũ thật dài tiếp tục chiều bên kia đi lại. Chế tạo xe ngựa xe bò ở kia trận động đất bên trong phá hư rất nhiều. Không thể cung càng nhiều người ngồi. Có lúc sẽ mượn chăn nuôi thú tới chở thương binh. Nửa đường cũng gặp phải không ít đánh cướp người. Chỉ là, viêm giác bên này người nhiều. Phòng đến lại chặt, không nhường những người kia đến tay. Những thứ kia đánh cướp nhiều là một ít bộ lạc nhỏ người. Bộ lạc gặp tai họa đối bọn họ mà nói. Cơ hồ là hủy diệt tính đánh vào. Không đồ ăn, không nhân lực, chỉ có thể điên cuồng một đêm ra tới liều cướp. Viêm giác tuyến đường so sánh với bọn họ ban đầu đi trước trốn cũ thời điểm. Có thật nhiều chỗ bất đồng. Rốt cuộc. Năm đó bọn họ ngồi thuyền thời gian tương đối nhiều, mà bây giờ, bọn họ là dùng đi. Một ít lúc trước khô khốc đại sông nhỏ, bây giờ mặt nước đang dần dần dâng lên. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khuynh hướng như thế tổng là hảo. Viêm giác toàn bộ bộ lạc lần nữa di rời. Viêm giác trốn cũ bị hủy tin tức. Theo một ít đi xa giao dịch đội ngũ lan rộng, người biết càng ngày càng nhiều. Nghi ngờ giả tự nhiên là có. Thậm chí nửa đường còn đụng phải Trường Chu bộ lạc người qua tới. Nói có thể giúp một tay. Điều kiện tiên quyết là viêm giác dùng đồ vật đổi. Trường Chu bộ lạc người. Đánh chủ ý chính là thanh diện liêu nha. Viêm giác đội ngũ trong 7 chỉ thanh diện liêu nha ở rời khỏi bộ lạc thời điểm liền bị uy thuốc. Địa chấn thời điểm kia 7 chỉ một mực hôn mê. Bây giờ mới có như vậy điểm tỉnh lại dáng vẻ. May mà đã bị Thiệu Huyền nô dịch, tính công kích có thu liễm. Trường Chu bộ lạc người ở đem bọn họ vào núi bắt được thanh diện liêu nha mang về lúc sau. Thử nghiệm qua đúc, chỉ tiếc, cũng không thành công, nhưng cũng mò tìm ra một ít kinh nghiệm. Nhưng muốn lần nữa thử nghiệm, đã không còn tài liệu. Vừa vặn đụng phải viêm giác đại nạn, bọn họ vừa mới nghĩ nhân cơ hội này làm khoản giao dịch. Viêm giác cự tuyệt. Trường Chu bộ lạc cất chứa thuyền, phần lớn đều bị tổn hại, mà tái tạo mà nói, nhất thời cũng tính không ra đầy đủ tài liệu. Rốt cuộc địa chấn mặc dù đối bọn họ ảnh hưởng không tính lớn, tử thương cũng là số ít, nhưng cây cối hủy hoại tương đối nhiều, tài liệu thiếu thốn, bây giờ tạm thời tạo mà nói, chất lượng trên có khiếm khuyết, viêm giác giờ không nghĩ làm cái này mua bán. Bọn họ sẽ không đem tân đồng thau khí bí mật nói cho những bộ lạc khác người. Liền tính cần thuyền, bọn họ cũng có thể chính mình chế tạo. Bất quá, đóng thuyền cần thời gian, còn cần không ít tài liệu, không có cách nào hoàn thành, còn không bằng đi bộ tiến lên. Hơn nữa, bây giờ các con sông trong, mặt nước chỉ là có dâng lên khuynh hướng, mà không phải là đã đạt đến đã từng chiều sâu. Ở phía trên đi thuyền chưa chắc càng thuận tiện, trừ Trường Chu bộ lạc ở ngoài, mấy cái khác bộ lạc cũng có đồng dạng tâm tư. Chỉ là, bây giờ mỗi một bộ lạc đều bận rộn trong bộ lạc sự tình. Trong tai nạn bọn họ tổn thất không đại, nhưng cũng không coi là nhiều tiểu. Đến lần nữa, chỉnh đốn, tạm thời không lo được viêm giác bên này. Cuộc sống từng ngày đi qua. Khi viêm giác đội ngũ rốt cuộc đi tới ngạc bộ lạc thời điểm. Ngạc bộ lạc bên này đang bận xây lại công tác. Vừa mới nhận được tuần tra chiến sĩ phát ra tiếng còi. Còn tưởng rằng có địch nhân xâm phạm. Không nghĩ đến. Vậy mà là mấy năm không thấy viêm giác người. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.